Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vừa nghe nói Phương Tranh phải vào cung gặp Hoàng thượng, trên dưới Phương phủ nhất thời bận rộn tất bật. Phương gia có nhiều đời gia chủ như vậy, không làm nghề nông thì làm khinh thương, chưa từng được gặp qua mặt rồng trong truyền thuyết. Hôm nay thiếu gia lên nhanh như diều gặp gió, sau này nếu muốn gặp mặt hoàng đế cũng là dễ dàng. Phương gia sau này cũng không còn là gia tộc thương nhân kém cỏi hơn người ta như trước, cho nên trên mặt đám người hầu đều vui sướng. Trong lúc nhất thời, lo kéo xe, kéo ngựa, thay đổi triều phục cho Phương đại thiếu gia, bề bộn đến rối loạn. Phương phu nhân đối với tràng cảnh lộn xộn này là rất bất mãn, vì vậy lấy ra uy quyền của gia chủ, nhanh chóng chỉ huy hiện trường cho vị nhập cung điện thánh. Tiểu Ngũ, ngươi đi đến Tây Viện triệu tập hộ vệ, bảo bọn hắn chờ ở bên ngoài cửa lớn. Phúc Quý, đi đóng xe, tuyển cổ xe song mã mới làm, thiếu gia có tước vị. Sau này thiếu gia ra ngoài đều phải dùng lại song mã. Lan Nhi, kêu nha hoàn bưng nước lên cho thiếu gia rửa mặt. Tiểu Lục, thay đổi triều phục cho thiếu gia. Phương Tranh vẻ mặt đau khổ, mặc cho một đám người bu chung quanh hắn. Mẫu thân, cái này cũng không cần long trọng như thế chứ, không phải chỉ đi gặp hoàng thượng thôi. Phương lão gia ở một bên biến sắc quát lớn. Câm miệng, họa từ trong miệng mà ra, người không biết sao? Người có quan tước có thể nói thế nào còn không hiểu biết chứ hả? Nói dễ dàng như vậy, người có biết toàn bộ Hoa Triều có cơ hội được gặp mặt hoàng thượng có được mấy người? Chưa thấy qua ai ngu ngốc như người, sau này phải thận trọng lời nói đến việc làm biết không? Nếu không không chỉ người gặp họa mà ngay cả Phương gia cũng gặp tai họa, hiểu không? Đã trúng một lần răn dạy đổ ập xuống của Phương lão gia, Phương Tranh bất đắc dĩ đành im lặng. Tiểu Lục ở một bên hé miệng cười khẽ, tay chân nàng nhanh lẹ giúp Phương Tranh thay đổi triều phục. Phụ thân của Tiểu Lục cũng từng là phó tướng triều đình, cho nên đối với quần áo triều phục cùng mũ nón cũng không xa lạ, thoáng chốc đã thay xong thật nhanh. Nhìn bản thân mình trong gương, ráo rác, hình dạng kỳ quái, Phương Tranh cảm thấy bất mãn. Triều phục cũng thật vừa người, nhưng mặc triều phục vào rồi cũng không thoải mái chút nào. Thấy thế nào cũng đều giống như một con khỉ mặc y phục chuẩn bị sướng tuồng, dáng dấp cực kỳ buồn cười. Ôi, ta thực sự không thích hợp làm quan. Phương Tranh nhìn tấm gương cảm thán không thôi. Nhìn xem, thiếu gia mặc vào triều phục uy phong bát diện, quan uy mười phần, không hổ là văn thúc tinh quân hạ phàm. Tương lai, nói không chừng thiếu gia sẽ làm tướng luôn đó. Những câu vỗ mông ngựa của đám người hầu tuôn ra như nước thủy triều, chụp đến mức tâm tình của Phương đại thiếu gia cũng thoáng giảm bớt. Coi như là bọn họ nói sự thực đi, hiện tại ta rất tuấn tú, hiện tại ta rất tuấn tú nha. Phương Tranh ngồi trong xe ngựa không ngừng thôi miên chính mình. Xe ngựa rất rộng rãi, chiếc xe ngựa này do Phương phu nhân tự mình giám sát chế tạo. Với tước vị bá tước của Phương Tranh có tư cách ngồi xe song mã, cho nên xe ngựa dùng vật trang trí, chất liệu gỗ đều là thượng đẳng, ngựa kéo xe đều là lương câu mua từ Đại Uyển. Phương bá gia xuất hành, trang diện xa hoa, gia đình hộ viện tiền hô hậu ủng, gương mặt của Tiểu Ngũ mang theo vẻ tự mãn không ngừng ưỡn ngực. Hộ viện của bọn họ mặc võ sĩ trang phục thống nhất, uy phong lẫm lẫm. Đoàn người vô cùng khí thế đi trên đường lớn của kinh thành, dẫn dắt ánh mắt chú ý của người qua đường không thôi. Phủ trưởng quá, đây rõ ràng là đi ngược hẳn với phong cách làm người biết điều thường ngày của thiếu gia ta đây. Vậy không được, nghiêm trọng thoát ly quần chúng quá thôi. Phương Tranh âm thầm lắc đầu, vén rèm xe lên gọi Tiểu Ngũ. Nói bọn hộ viện một tiếng, sau này đừng đi ra nhiều như vậy, thiếu gia không thích. Tiểu Ngũ buồn bực. Thiếu gia vì sao không thích? Thiếu gia làm quan lẽ ra nên như vậy. Phương Tranh cả giận. Cầm miệng, ngươi là thiếu gia hay ta là thiếu gia? Ta nói như thế nào thì ngươi làm như thế. Nhiều lời vô ích. Ngươi nhìn xem đám hộ viện kia, người nào cũng huênh hoang, dương dương đắc ý. Những đại cô nương trên đường đều chỉ lo ngắm bọn hắn. Mỹ nam tử như thiếu gia ta đây thì các nàng lại không phát hiện. Ngươi nói cho bọn hắn biết, bảo bọn họ sau này khiêm tốn một chút đi. Tiểu Ngũ bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai thiếu gia đang ngại bọn hộ viện đoạt hết danh tiếng của hắn. Xe ngựa dừng trước Tây An Môn của Cấm Cung, đi sâu vào trong, đó là phạm cấm cung. Người nhàn rỗi đừng nói đi vào, đứng thêm một chút lúc này cũng bị quát mắng. Phương Tranh xuống xe ngựa, dặn Tiểu Ngũ cùng bọn hộ viện ở tại chỗ chờ hắn. Hắn sửa sang triều phục, mũ quan, đi thẳng tới hướng cấm cung. Đưa lệnh bài, quân sĩ tỉ mỉ kiểm tra, cửa hông của Tây An Môn mở ra, Phương Tranh chậm rãi đi vào. Đi qua những trạm gác trong nội cung, đi tới bên ngoài hành lang, bên trong đã có tiểu thái giám phụng khẩu dụ của Hoàng thượng đang đứng bên ngoài chờ đợi Phương Tranh. Dọc đường Phương Tranh cũng không dám nhìn nhắm gì nhiều, đi theo tiểu thái giám, rẽ trái rồi rẽ phải, đi tới ngự thư phòng. Tiểu thái giám dẫn đường ra dấu cho Phương Tranh đứng bên ngoài cửa chờ, sau đó hắn quơ phất trần, ở ngoài quỳ xuống cung kính. Hoàng thượng, Phương Tranh, đại nhân đến rồi. Bên trong thư phòng mơ hồ truyền đến một tiếng ân. Tiểu thái giám đứng lên, tránh sang bên, hướng Phương Tranh cao giọng nói. Hoàng thượng truyền chỉ, Phương Tranh, Phương đại nhân yết kiến. Phương Tranh vội vàng cúi đầu bước qua cửa ngự thư phòng. Đầu cũng không hề ngẩng lên, liền quỳ gối trên tấm thảm màu đỏ tươi lớn tiếng. Vi thần Phương Tranh khấu kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tế, hoạn tế vạn vạn tuế. Được rồi, dập đầu cũng không xem rõ phương hướng, thấy rõ rồi hãy bái. Bên tai Phương Tranh truyền đến thanh âm mang theo ý cười. Ha! Phương Tranh theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt là một chiếc bàn thật to, nhưng sau bàn không có một bóng người. Thanh âm vừa rồi truyền tới từ bên trái hắn. Phương Tranh xoay đầu sang bên cạnh giá sách bên trái, một vị lão nhân thân mặc thường phục màu vàng đang cầm quyển sách trên tay, mỉm cười nhìn hắn. Hề, thật là lúng túng nha, mới tiến cung lần đầu đã bị bêu xấu. Điều này để cho mập mạp biết được, còn không bị hắn cười chết. Phương Tranh cũng không đứng lên, dùng đầu gối quay sang phương hướng đó, đồng thời bái xuống. Vi thần Phương Tranh khấu kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng. Hãy bình thân, đừng nói nhiều lời vô dụng. Thế gian ai có thể chân tránh sống được muôn năm? Lời nói của Hoàng thượng mặc dù bình thản, nhưng mang theo một loại uy nghiêm làm cho người khác không thể chống cự. Lão Hoàng thượng này vì sao không bao giờ cho ta nói hết đâu chứ? Phương Tranh muốn đứng lên. Phương Ái Khanh, ngẩng đầu để chấm xem ngươi một chút. Phương Tranh nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, tận lực bảo trì bình tĩnh nhìn thẳng Hoàng thượng. Hoàng thượng tỉ mỉ đánh giá hắn, vị thiếu niên trước mắt này nói anh tuấn thì cũng miễn cưỡng vượt qua, nhưng trung quy mang theo hương vị như là đang giáo giác. Ánh mắt tuy có linh khí nhưng lại thiếu một chút chững chạc, cả người lộ ra vẻ con buôn láo cá. Phương Tranh cũng đang đánh giá Hoàng thượng trước mắt, chỉ thấy vị lão nhân này sắc mặt trầm tĩnh, đôi mắt ưng lợi hại hữu thần, tựa hồ có thể xuyên thủng nội tâm mỗi người. Ánh mắt sắc bén nội liễm mà giấu giếm, mang theo khí thế cao cao tại thượng. Hơn nữa thấy thế nào rất quen mắt. Nguyên lai ngài là lão gia tử. Phương Tranh không nghĩ ngợi liền chợt thốt ra. Hắn đã nhận ra không phải vị lão nhân hắn va chạm ngay trước cửa nhà của mập mạp sao. Không nghĩ tới lại là Hoàng thượng, khó trách hắn từng nói là trưởng bối của mập mạp. Lão gia tử. Sắc mặt Hoàng thượng quái dị, tiếp theo nhìn sang hắn sang sảng cười. Lão gia tử thì lão gia tử. Chấm cũng không phải lão gia tử gì đâu. Lúc này Phương Tranh mới kinh hãi phát hiện ra mình đã nói sai, vội vàng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất sợ hãi nói. Sai rồi, thần biết tội. Bình thân, người trẻ tuổi như ngươi thực thú vị. Hoàng thượng tự hồ tâm tình không tệ, không hề tính toán chuyện xưng hô của hắn. Nói chậm nghe một chút, làm sao ngươi nghĩ ra kế sách đánh đuôi Đột Quyết? Ngươi rất hiểu rõ Đột Quyết khả hãn, cốt đốt lộc cùng với đệ đệ Mặc Suyết của hắn. Có thể nói là nhịp nhàng ăn khớp vô cùng. Từng bước một không ngờ đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Nói chậm nghe một chút, làm sao ngươi chuẩn xác như thế? Hoàng thượng này không phải nghĩ ta là bậc thầy tướng số đâu chứ? Chuyện này mà cũng tính ra sao? Hồi bẩm Hoàng thượng, vi thần kỳ thực là khi còn bé đã bị một việc điểm rõ. Khi còn nhỏ vi thần bướng bỉnh, thường xuyên thừa dịp phụ mẫu đi làm, ra khỏi nhà, chuẩn đi ra tìm tiểu tử con nhà hàng xóm để chơi. Nhưng nhân phẩm của hắn không tốt, đùa đùa một chút thì đánh nhau, tiểu tử kia đặc biệt khỏe mạnh, đánh ta ta đánh không lại hắn, lại không nuốt được ác khí này, vì vậy chạy tới biện đặt với ca ca của tiểu tử kia, nói đệ đệ của hắn chạy loạn nói bậy về hắn ra bên ngoài. Tính tình ca ca của hắn cũng không tốt, nghe ta vừa nói thế lập tức bắt tiểu tử kia trở về, hung hăng đánh một trận. Còn ta, được ca ca hắn khen thưởng cho một khối đường. Cái gì? Kế sách nuôi địch của ngươi? Thì ra là như vậy. Hoàng thượng ngạc nhiên nói. Phương Tranh xấu hổ vào đầu. Cũng không hoàn toàn là vậy. Khi còn bé ta quá mức bướng bỉnh, bị khi dễ trung quy hay nghĩ biện pháp đòi lại. À, những biện pháp này tuy không quang minh chính đại, nhưng đều đạt được mục đích. Người thật đúng là... Hoàng thượng giờ khóc giờ cười, trầm ngâm một lát, tựa hồ như muốn tìm ra từ ngữ gì để khích lệ Phương Tranh, nhưng lại tìm không ra, do dự không thôi. Có thể do con người ta quá nhiều ưu điểm, nhất thời làm cho Hoàng thượng không nghĩ ra. Phương Tranh đắc ý. Tuy biện pháp của ngươi không quang minh chính đại, nhưng cực kỳ hữu dụng. Tôn tử binh pháp có nói, phàm là chiến sĩ, chỉ cần biết vận dụng thích hợp sẽ đạt toàn thắng. Nhìn ngươi chưa từng đọc qua binh thư, nhưng cũng chó ngáp phải ruồi. Chấm chỉ có thể nói ngươi có vận khí tốt, để cho ngươi lừa gạt được. Hoàng thượng vuốt râu mỉm cười. Lời này của Hoàng thượng làm cho Phương Tranh không hài lòng. Đây là vận khí sao? Đây là trí tuệ nha. Toàn bộ hoa triều ngoại trừ cái đầu thông minh tuyệt đỉnh của ta, ai có thể có được trí tuệ cao như vậy? Nhưng người ta là Hoàng thượng, hắn nói là sao đều được, ta dám làm gì? Phương Tranh giàu dĩ. Đây đều nhờ Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên có mắt nhìn người, hoa triều mới có thể chuyển nguy thành an. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế. Được rồi, đừng vỗ mông ngựa nữa. Hoàng thượng cười thật hài lòng, nhìn ra được ấn tượng của hắn đối với Phương Tranh không tệ. Hôm nay chấm vợi ngươi đến đây, không vì chuyện gì khác, chỉ là muốn ngươi nhìn ngươi một chút, coi ngươi là con trai độc nhất của Phương gia trong kinh thành sao? Hồi Hoàng thượng đúng vậy. Nghe nói năm nay ngươi 18 tuổi, chưa cưới vợ, 18 mà còn chưa lập gia đình cũng ít gặp, vì sao không cưới? Lão nhân này cũng còn nhiều trò bát quái đi. Hồi Hoàng thượng đột quyết chưa diệt, sao lại có nhà? Phương Tranh nghĩ muốn trước mặt Hoàng thượng cực lực biểu hiện một chút mặt trí công vô tư. Sản nghiệp nhà các ngươi rất lớn. Dù Hoàng đế trong thâm cung như chấm cũng nghe nói qua về danh hào của Phương gia ngươi. Phương Tranh nghe vậy trái tim liền treo lên cao. Hoàng thượng nói ra những lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn đánh chủ ý với sản nghiệp của ta? Lão nhân này làm sao còn không biết xấu hổ hơn so với ta nhỉ? Hoàng thượng, sản nghiệp của nhà ta không lớn đâu, thực sự không lớn. Hàng năm chỉ hơi hơi có lợi nhuận, có chút thì lời thì cũng nộp thuế cho triều đình, còn phải nuôi sống mấy ngàn trưởng quỹ của các cửa hàng, thu ngân tiểu nhị, còn lại cũng không bao nhiêu. Dù đã ăn uống trong nhà cũng chỉ ngày lễ mới có đủ tiền ăn thịt, thực sự... Phương Tranh làm ra vẻ mặt sầu não khó khăn. Hoàng thượng là người khôn khéo làm sao, liếc mắt liền nhìn ra ý đồ của Phương Tranh. Hắn rõ ràng đang giả vờ tỏ vẻ mặt đau khổ, trong mắt vẫn còn đang không ngừng quay tròn chuyển động, không khỏi mừng rỡ cười ha ha. Ngươi yên tâm, chấm chưa có chủ ý tới gia sản của gia đình ngươi đâu. Ngươi là công thần của hoa triều, từ xưa tới giờ cũng không có đạo lý hoàng đế muốn mưu đoạt gia sản của thần tử. Đó chỉ là chuyện hôn quân mới làm ra thôi. Phương Tranh vừa nghe lời này liền yên tâm, tủm tỉm cười. Hoàng thượng hiểu lầm, tuy rằng gia đình thần cũng không có nhiều vàng bạc gì, nhưng thần là trung thần, chỉ cần triều đình cần, nhà ta không nói hai đời, muốn bao nhiêu, sẽ cấp bấy nhiêu. Hoàng thượng tựa hồ nghe có hứng thú. Hả? Thật vậy chăng? Bây giờ Phương Tranh đang hận không thể hung hăng tát cho mình một bạt tai. Tiện miệng mà, đang tốt đẹp lại biểu hiện ra vẻ ngu ngốc như vậy làm chi? Đây không phải là tự tìm phiền phức cho mình sao? Vạn nhất Hoàng thượng muốn tìm hắn đòi bạc, hắn có thể cấp hay không? Không biết 100 lượng có đủ không? Gương mặt Phương Tranh đỏ lên, bộ dáng lắp bắp không nói ra lời. Hoàng thượng cười ha ha. Năng lực vị thần tử này như thế nào hắn còn chưa biết, nhưng hắn có thể làm cho mình vui vẻ, mặt rồng hớn hở. Xem ra cất nhắc bên cạnh là một quyết định đúng đắn. Một lát sau, Hoàng thượng cười thật sảng khoái, lúc này mới nói. Phương Ái Khanh, chấm quyết định, sau này chuẩn cho ngươi mỗi ngày vào triều tham nghị chính sự. Vốn quan viên dưới tứ phẩm không cách nào vào triều, mà ngươi chỉ là chức quan ngũ phẩm, còn chưa đủ. Nhưng mọi việc có trường hợp đặc biệt, chấm cấp phép cho ngươi được đặc biệt vào triều. Phương Ái Khanh, ngươi nên biểu hiện thật tốt cho trẫm xem. Thật bị Phùng Cửu Đao nói trúng rồi, hôm nay Phương Đại Thiếu Gia đã vào triều đình, trở thành một vị thần tử. Bất quá muốn Phương Tranh đi theo những gian thần trà trộn trong triều, Phùng Cửu Đao xem như đánh lộn bản tính. Thiếu gia ta không đi hại người thì đã xem như cống hiến cho xã hội rồi, đấu trí với gian thần, nghĩ cũng đừng nghĩ. Không có chắc chắn thiếu gia ta có thể trở thành gian thần trong tương lai hay không nữa đây. Phương Tranh vội vàng quỳ xuống tạ ân. Vi thần tạ chủ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế. Hoàng thượng lại một lần nữa không khách khí cắt đứt lời hắn. Được rồi, không có chuyện gì khác ngươi lui ra. Sau này đừng có tiếp tục hô hoán muôn năm nữa. Chấm không thích nghe. Lão nhân này còn chưa già đến hồ đồ. Muôn năm, hai chữ này đúng là không lừa gạt được hắn. Từ xưa đến nay bao nhiêu hoàng đế đều muốn luyện đan để trường sinh bất tử, đều bị hai chữ muôn năm này làm hại. Các đại thần luôn nói quá nhiều, hắn liền sẽ cho rằng mình thực sự có thể muôn năm. Có một hoàng đế ngây ngốc như vậy, ngày tháng của bách tính sau này có thể tốt được sao? Vi thần xin cáo lui. Phương Tranh hướng về phía hoàng thượng, không thấp thân thể lui ra sau từng bước. Lúc sắp rời khỏi cửa lớn ngự thư phòng, hoàng thượng bỗng nhiên gọi hắn lại, thình lình nói. Phương Ái Khanh, chấm nghe nói ngươi cùng Trường Bình công chúa có quen biết thân mật. Ha! Hắn làm sao biết được? Trong lòng Phương Tranh cả kinh, mồ hôi lạnh thoáng chốc xông ra. Hoàng thượng hỏi câu này là có ý gì? Hồi hoàng thượng, vi thần cùng Phúc Vương Điện Hạ Trường Bình công chúa đều quen biết, xác thực tương đối quen. Chấm đã biết, ngươi lui ra đi. Thanh âm hoàng thượng bình tĩnh không có cảm xúc, nghe không ra vui mừng buồn giận. Ra ngoài, Phương Tranh còn đang tuôn mồ hôi lạnh, đều nói gần vua như gần cọp, lời này rất có đạo lý. Ngày trước đó hoàng đế còn nói giỡn đùa với ngươi, nhưng không biết sau một khắc có thể lập tức trở mặt hay không. Sau đó sai người đem ngươi bắn dính lên tường, dùng cung tiễn. Nhưng hoàng thượng nói chuyện với hắn và Trường Bình công chúa rốt cục là có ý gì? Là thuận miệng hỏi thăm một chút hay là ngầm ý cảnh cáo sau này phải cách xa nữ nhi của hắn một chút? Thiên uy thật khó dò, Phương Tranh cảm thán. Lẽ nào làm hoàng đế đều thích làm ra vẻ thần bí hay sao? Có cái gì ngươi cứ nói thẳng ra đi có phải xong? Lại nói hàm hàm hồ hồ khiến cho người khác phải ngờ vực lung tung vô căn cứ. Làm không tốt đem ý tứ hoàng đế hiểu sai đi mất, bị chém đầu. Tại sao chứ? Chết không oan à? Phương Tranh hướng ngoài cửa cung đi thẳng tới, bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm lanh lảnh. Lớn mật! Ngươi là người phương nào? Thấy thái tử điện hạ vì sao không hành lễ? Phương Tranh ngẩn người, ngẩng đầu vừa nhìn. Đã đi tới cửa thành bên trong. Trước mặt đứng không ít người, có một đám thái giám cung nữ đang vây quanh một vị thanh niên trẻ tuổi mặc long bào màu vàng. Vị thanh niên này đôi mắt âm trầm, mũi cao môi mỏng, cả người thoạt nhìn giống như đúc đại nhân vật phản diện trong phim điện ảnh, gây ra cái cảm giác không thoải mái chút nào. Đặc biệt là khi đôi mắt hắn nhìn Phương Tranh thì Phương Tranh liền có cảm giác như bị rắn độc theo dõi, làm hắn cảm thấy run rẩy, khó hiểu. Cố nén cảm giác khó chịu trong nội tâm, Phương Tranh đi đến trước chắp tay hành lễ. Vi thần hữu tán kỵ thường thị Phương Tranh gặp qua thái tử điện hạ. Thái giám đứng bên cạnh tiến lên một bước quát lớn. Lớn mật, gặp thái tử điện hạ phải hành lễ quỳ lạy, điểm quy củ ấy cũng không hiểu sao. Ngươi làm quan sao? Ngươi đâu? Lùi ra. Thái tử vẫy tay với vị thái giám đang hô to gọi nhỏ kia, sau đó đi tới trước mặt Phương Tranh mỉm cười. Ngươi là Phương Tranh, cô vương có nghe nói về ngươi. Là người, ngươi là đại công thần của Hoa Triều ta. Cô vương thay mặt thiên hạ bá tánh, cảm tạ ngươi. Thái tử nói chuyện rất khiêm tốn, thái độ cũng rất ôn hòa, nhưng trong ngực Phương Tranh vẫn tồn tại loại cảm giác bài xích cường liệt. Phải thừa nhận quan hệ giữa người và người đúng là do trời sinh. Thường thường, ấn tượng đầu tiên liền quyết định tương lai là bạn hay kẻ địch. Vi thần vạn vạn không dám nhận, công thần chân chính là những mật thám lẻn vào quân doanh, cùng các dũng sĩ đánh vào thảo nguyên bất ngờ. Vi thần chỉ là mở chút mồm mép, không đáng gọi là công thần. Phương đại nhân hà tất khiêm tốn, lần này nếu không có Phương đại nhân hiến tế cho triều đình, Đại Hoa Giang Sơn có thể đã rơi vào tay thiết kỵ của Đột Quyết. Bách tính khổ, không nói hết lời. Hôm nay quốc thổ có thể bảo toàn, bách tính có thể an cư, toàn bộ đều nhờ công của Phương đại nhân đó. Người này vì sao còn không chịu để yên? Trong lòng Phương Tranh thực sự không nhịn được, không tự giác ngẩng đầu nhìn lên sắc trời, làm ra vẻ bất an, có lệ nói. Sao dám? Thái tử nhìn ra Phương Tranh chỉ chống đỡ có lệ, trong mắt hiện ra vài phần tức giận, nét mặt vẫn mang theo mỉm cười nói. Cô Vương sẽ không quấy rối công vụ của Phương Đại Nhân nữa, Phương Đại Nhân xin cứ tự nhiên. Phương Tranh nghe vậy vội vàng chắp tay. Như vậy vi thần xin cáo lui. Nói xong không đợi thái tử phản ứng, liền vội vàng xoay người định đi. Thái tử bỗng nhiên gọi đại Phương Tranh mỉm cười. Phương Đại Nhân, thời gian trước nghe nói Yên Nhiên cô nương trên bờ sông Tần Hoài đã được ngươi chuộc thân. Hiện tại ngươi đã được Tiểu Đăng Khoa, Song Hỷ Lâm Môn. Cô Vương chúc mừng cho ngươi. Phương Tranh ngẩn người, lời này là có ý gì? Người cổ đại nói chuyện sao lúc nào cũng vòng vo, nói thẳng ra không phải tốt hay sao chứ? Phương Tranh khom người vái chào, đa tạ Thái tử Điện Hạ. Nói xong cũng không dám dừng lại, xoay người đi nhanh. Nhìn bóng lưng Phương Tranh đi xa, nét mặt Thái tử hiện ra vài phần ngoan độc. Thái giám bên cạnh hắn run sợ cả người. Đi nửa đường lúc nãy, Phương Tranh mới tỉnh táo. Trước đây Yên Nhiên ở trên bờ sông chính là sản nghiệp của Thái tử nha. Chính mập mạp không tiếc trở mặt cùng Thái tử mới chuộc thân được cho Yên Nhiên. Thảo nào Thái tử lại nhắc với ta, chẳng lẽ hắn muốn ta thừa nhận ân tình này của hắn? Nằm mơ, nữ nhân của ta chung quy cũng thuộc về ta. Nếu đã là nữ nhân của ta, nhân tình của ai ta cũng không nhận. Về đến nhà thì đèn đã lên. Ngoài cửa Phương phủ ánh đèn huy hoàng, cửa mở toang. Hơn 50 người hầu xếp thành hai hàng, lặng lặng đứng ngay cửa. Thần sắc nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Wow, hôm nay tố chất của những người này thật là rất cao. Đúng là làm quan cũng khác hẳn. Trước đây chưa từng gặp qua thái độ đoan chính của bọn họ dùng để nghênh tiếp bản thiếu gia kia chứ. Phương Tranh nhìn thấy cực kỳ cảm động, mọi người đúng là quá cung kính với hắn, đã trễ thế này còn xếp hàng chờ hắn, đã nhận tâm ý của mọi người, nên Phương Tranh xuống xe đi về trước, từ trong lòng móc ra nắm bạc vụn, gặp người điền cho. Đám người hầu vui mừng, cảm kích không ngớt, đều khom lưng cảm tạ. Tiểu Ngũ tiến lên lôi kéo hắn. Thiếu gia, đợi lát nữa đã, dường như không đúng. Phương Tranh không để ý đến hắn, gặp người điền cho. Lúc này Tôn Quản gia từ trong đi tới hướng mọi người. Các người tản đi ăn cơm đi. Mọi người được ban thưởng, mặt mày rạng rỡ điền tán đi hết. Phương Tranh ngẩn người, có chút mất hứng. Làm chi vậy nha, có cách nghênh tiếp người như thế sao? Vừa cho bạc xong, thiếu gia ta còn chưa đi tới cửa, tất cả vì sao lại tản hết? Tôn quản gia vừa nói xong ngẩng đầu nhìn Phương Tranh liền chạy tới ân cần nói. Thiếu gia, ngài đã về rồi. Phương Tranh chỉ bóng lưng của đám người hầu bất mãn. Như vậy là sao? Ta còn chưa đi tới. Sao lại chạy hết vậy? Bọn họ không phải ra nghênh tiếp ta trở về sao? Tôn quản gia nói. Thiếu gia hiểu lầm rồi. Vừa rồi Thái tử Điện Hạ phái người tặng nhiều quà lễ tới. Lão gia nói Thái tử là Thái tử quốc gia. Hẳn phải mở cửa lớn xếp hàng nghênh tiếp. Cho nên... Nháo nào nửa ngày thì ra bọn người kia không phải là nghênh tiếp ta. Phương Tranh nhất thời bi vẫn chạy vào lớn tiếng hét. Trả lại bạc cho ta! Ở trong sảnh chất đầy quà tặng rực rỡ muôn màu, Phương lão gia ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, nhắm mắt dưỡng thần. Phương phu nhân đang vui mừng lật xem danh sách quà tặng. Phương Tranh tiến đến, Phương phu nhân tiến ra đón, vui vẻ vò đầu Phương Tranh. Lại hiện tại nghĩ về nhi tử đã là người có quan tước. Loại động tác này không thỏa đáng, vì vậy nhẹ nhàng xoa trên đầu vai hắn vài cái. Tranh nhi, hôm nay là lần đầu tiên con nhập cung diện thánh. Thái tử Điện Hạ điền phái người đưa quà tặng tới. Nhi tử của ta thật là lợi hại, ngay cả Thái tử Điện Hạ cũng tận lực kết giao. Phương phu nhân vui mừng rạo rực nói. Phương Tranh tùy ý nhìn đứt qua danh sách quà tặng, vừa nhìn điên dọa nhảy. Thái tử Điện Hạ thật đúng là chuyên gia nha. Ngọc trai Đông Hải, san hô Nam Hải. Vàng chất thành đống, tơ lụa vải vóc xếp thành núi. Mấy thứ này nếu đổi thành bạc, ước chừng phải 1-2-30 vạn lượng. Vị thái tử này rốt cục muốn làm gì đây? Có cách mượn hơi người kiểu này sao? Quá khinh thường thương nhân, bản thiếu gia là lại người dễ dựa hơi như vậy sao? Tôn quản gia, gọi người rời mấy thứ này đến khố phòng đi. Phương Tranh lớn tiếng phân phó, Phương lão gia nhíu mày. Tranh nhi, trước đây con nhận thức thái tử điện hạ không? Không quen. Vậy vì sao hắn tặng nhiều quà quý trọng cho con? Trong đó có nội tình gì hay không? Vô công không nhận lộc, quà này nên thu hay không? Con nghĩ kỹ đi. Phương lão gia hàm xúc đề điểm Phương Tranh một câu. Phụ thân, không có việc gì đâu. Thu thì thu. Hơn nữa nếu hiện tại trở về, chỉ sợ xác định vững chắc sẽ đắc tội thái tử. Còn không bằng giữ lại cho hắn an tâm. Ta thu cũng vui sướng. Phương Tranh tùy tiện nói. Tranh nhi, hôm nay con đã làm quan. Lời nói cùng sự tiến lui trong làm việc nên suy nghĩ tỉ mỉ. Đừng đi sai đường. Phương phu nhân ở một bên kinh ngạc. Nguyên lai thái tử điện hạ tặng lễ là có nội tình sao? Tranh nhi, vậy không thích hợp đâu. Đừng thu, nghĩ biện pháp trả về đi. Chúng ta cũng không thiếu tiền. Mẫu thân, không có việc gì đâu. Trước tiên đặt trong khố phòng trước. Hài nhi tự có tính toán. Phương Tranh tự tin tràn đầy nói. Ăn vào trong miệng thứ gì đó, bản thiếu gia làm sao chịu nhổ ra. Thái tử tặng lễ cũng không cần quan tâm có mục đích gì. Thiếu gia ta đều thu hết. Thu lễ mà không cần làm, ta cũng không phải người thứ nhất. Tranh nhi, hôm nay diện thánh, hoàng thượng đã nói gì với con? Con làm việc gì hồ đồ ngay trước mặt hoàng thượng không? Phương lão gia lo lắng nhìn hắn. Không có, con nghĩ hoàng thượng rất thích con nha. Thực sự, con nghĩ hắn còn muốn thu con làm con rể. Miệng nói đinh tinh, cẩn thận họa từ trong miệng mà ra. Phương lão gia trách cứ. Phương Tranh thuận miệng. Được rồi, phụ thân, hoàng thượng nói từ ngày mai trở đi, muốn con mỗi ngày vào triều tham chính nghị sự. Hả, nói thật sao? Phương lão gia và phu nhân mừng rỡ liếc mắt nhìn hắn. Không nghĩ tới con ta lại được thánh thượng ân sủng như vậy. Tranh nhi, con nên hảo hảo làm việc, đừng làm cho hoàng thượng thất vọng. Ý tứ hài nhi là... Phương Tranh ngẩng đầu liếc mắt nhìn lão cha. Nếu nói chuyện với hoàng thượng, hài nhi không muốn vào triều, chẳng biết hoàng thượng có đồng ý hay không. Thanh âm càng nói càng nhỏ, có vẻ rất là chột dạ. Vì sao? Phương lão gia cau mày. Hài nhi nghĩ tuổi mình còn quá trẻ, con trẻ như vậy lại trở thành một trong các triều thần, vẫn không phải chuyện tốt. Chính yếu chính là mỗi ngày giờ dần, cũng có thể nói là hừng đông 3-4 giờ sáng liền phải đi vào triều. Với tính cách lười biếng của Phương Đại Thiếu Gia làm sao chịu được. Lý tưởng của Phương Đại Thiếu Gia xuyên qua chính là hưởng thụ sinh hoạt, chứ không phải xuyên qua để chịu tội. Con ta có thể nghĩ như vậy, chứng minh người đã rất hiểu sự. Chuyện triều chính lão phu không hiểu, nhưng nếu hoàng thượng đã an bài như thế, nhất định là có đạo lý của hắn. Tranh nhi, con không nên cãi lời. Phương lão gia tự nhiên không biết trong lòng Phương Tranh còn có nhiều khúc mắc như thế, vuốt bộ râu dài cười nói. Phương Tranh kính cẩn vâng dạ. Trở lại tiểu viện, Phương Tranh cởi bỏ giày quan, nằm dài xuống giường, vặn mạnh người một cái, suốt nửa buổi đứng là mệt chết, còn phải dập đầu, ma bệnh của người cổ đại thực là tệ hại. Dập đầu là cái gì chứ? Bắt tay mới tốt, vừa lễ phép lại có phong độ, còn phải tiết kiệm được rất nhiều sức lực. Ngày mai lâm triều ta phải làm sao bây giờ? Dường như chưa có một người nói cho ta biết lên triều đình phải đứng nơi nào, còn phải tuân thủ lễ nghi, hoàng thượng thực yên tâm về ta, không sợ ta xấu mặt. Có lẽ hắn thích xem ta xấu mặt thì sao? Tiểu Lục bưng chậu nước nóng đi vào, nói, thiếu gia, rửa mặt đi. Phương Tranh vừa thấy Tiểu Lục, tinh thần rung lên. Tiểu Lục, ca ca mang ngươi đi ngắm cá vàng, có được không? Thiếu gia đừng đùa, nhanh rửa mặt đi chứ. Tiểu Lục sẵn giọng. Tuy rằng còn chưa tìm được hành tung của mẫu thân, Tiểu Lục, nhưng quan hệ giữa Phương Tranh cùng Tiểu Lục đã có tiến triển đột phá. Hôm nay Tiểu Lục cũng cười nói trước mặt Phương Tranh, đó là hiện tượng tốt. Trước khi lòng của nữ nhân cam tâm tình nguyện bị đẩy ngã, luôn sẽ có cười nói trước tiên. Tiểu Lục nha, ngày hôm nay có nóng được hay không? Buổi tối không nên mặc nhiều y phục để ngủ, cẩn thận bị cảm nắng. Hay nhất là lúc ngủ không cần mặc gì hết, thiếu gia ta miễn phí làm cây quạt cho ngươi, thật mát mẻ nha. Phương Tranh cười hằng hắc. Tiểu Lục mắc cỡ dậm chân. Thiếu gia, người còn nói bậy bạ, cẩn thận ta. Nói xong Tiểu Lục nhìn xung quanh, lấy một chén trà đặt trên bàn đặt vào lòng bàn tay. Sau đó hô một tiếng thở nhẹ ra, tay phải bóp chặt lại. Khi chậm rãi mở bàn tay ra, chỉ thấy chén trà đã biến thành bột phấn. Phương Tranh nhìn thấy nghẹn họng chân chối. Đây là người sao? Không phải ta xuyên qua tiểu thuyết huyền huyễn đó chứ? Sớm biết Tiểu Lục có võ công như thế, thế nhưng không nghĩ tới võ công của Tiểu Lục lại lợi hại như vậy. Một trưởng vừa rồi nếu đánh lên người hắn, chỉ sợ so với việc chúng hóa cốt miên trưởng còn thảm hơn. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Tiểu Lục nhẹ nhàng phủi phủi bụi phấn trên tay. Thị uy nhìn Phương Tranh, thấy Phương Tranh vẫn há to miệng không nhúc nhích, trong lòng không khỏi buồn cười. Hóa cốt miên trưởng. Phương Tranh sợ đến mức lắp bắp. Tiểu Lục cau đôi mày thanh tú. Hóa cốt miên trưởng, tên đó nghe sao âm hiểm như vậy? Đây không phải thứ gì tốt. Người vừa sử dụng. Tiểu Lục vừa sử dụng bất quá chỉ là kiến thức cơ bản lúc luyện tông, chỉ là vỗ tay thôi. Tiểu Lục khi còn bé thì mỗi ngày đều phải vỗ vài cái. Đó còn gọi là kiến thức luyện tông cơ bản sao? Còn cho người ta sống nữa hay không đây? Tiểu Lục thấy động tác uy hiếp đã thu được hiệu quả, thỏa mãn gật đầu, vươn bàn tay bé nhỏ tới nâng lên chiếc cằm của Phương Tranh, giúp hắn khép cái miệng đang há rộng. Thiếu gia yên tâm, Tiểu Lục quyết sẽ không đối đãi với ngài như vậy đâu. Tiểu Lục chỉ là vì thấy ngài xấu xa như vậy nên cố ý dọa dọa ngài thôi. Tiểu Lục thấy Phương Tranh vẫn còn ngây ngốc, thật lâu không nói chuyện, cho rằng hắn bị sợ hãi nhanh miệng giải thích. Tiểu Lục, sau này muốn vỗ thì đi nhà bếp tìm cái chén bể mà vỗ. Chiếc ly đó là hàng tốt nha, 2 lượng bạc một bộ đó, rất lãng phí. Thật lâu sau Phương Tranh mới thở vào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt sáng rực hưng phấn thông thôi. Chuyện này có thể so sánh với nhặt được bảo. Nguyên tưởng rằng Tiểu Lục bất quá cũng chỉ biết dăm ba chiêu thức khoa tay múa chân, yếu nhược vô lực. Hiện giờ xem ra, cho dù nam nhân cao lớn như Phương Tranh, 10 người cũng không chắc chắn sẽ đánh thắng được nàng. Có Tiểu Lục, ngày sau thiếu gia ta đấu đá lung tung, không cần kiêng kỵ điều gì hay sao? Một khối bảo vật như vậy, thiếu gia sao có thể để cho nàng rời khỏi? Chuyện tình giúp nàng tìm tung tích của mẫu thân, nhất định phải thúc giục mập mạp giải quyết việc nhanh gọn. Ngày sau nàng sẽ một lòng một dạ đi theo ta. Tiểu Lục nha, võ công của ngươi đạt tới cảnh giới gì? Phương Tranh hưng phấn. Cảnh giới? Có nghĩa là gì? Tiểu Lục trong mắt lộ ra một mảng mờ mịt. Chính là luyện tới trình độ nào? Nghe nói người luyện võ công chú trọng nội ngoại kiêm tu. Ngươi có nội công hả? Nhưng ta chưa từng thấy qua người ngồi điều tức vận khí à? Phương Tranh tò mò quấn quýt chạy chung quanh người Tiểu Lục hỏi vòng vo. Tiểu Lục dáng người phi thường nhỏ nhắn, một bộ dạng yếu đuối, nếu không tận mắt nhìn nàng vừa mới ngưng tụ chụp nát chén trà, đánh chết hắn cũng không tin một tiểu nha đầu như vậy lại biết võ công. Chẳng lẽ Tiểu Lục cũng am hiểu sâu sắc đại đạo, giả trư ăn thịt cọp trong truyền thuyết? Cái gì mà vận khí điều tức, khó nghe muốn chết, người ta gọi là phương pháp thổ nạp. Tiểu Lục oán trách trừng mắt nhìn Phương Tranh liếc hắn một cái. Nha đầu kia tháo cái biểu tình lãnh đạm xuống. Một lần tức giận tựa hồ cũng như muốn phong tình vạn trùng. Dù sao, cũng ý nghĩa như nhau. Hiện tại võ công của ngươi tu luyện đến trình độ nào rồi? Có thể một trưởng chặt đứt cái cây kia không? Phương Tranh hứng chí bừng bừng, chỉ vào một gốc cây hạnh gần ngoài cửa. Ước chừng thân cây, 2 người ôm không xuể. Cao thủ thân mang tuyệt thế võ công trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt Phương Tranh. Có thể nào không khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn? Thiếu gia, ta là người, không phải thần tiên. Tiểu Lục bất đắc dĩ nhìn Phương Tranh, tựa như đang nhìn một tiểu hài tử cố tình gây sự. Công phu không phải thần kỳ như vậy, cũng chỉ có tác dụng cho thân thể khỏe mạnh và bảo vệ mình mà thôi. Hài, nàng nói cũng đúng, xem ra kỳ vọng của ta hơi thái quá. Nếu công phu mà thực thần kỳ như vậy, Trung Quốc trước kia sớm đã thống nhất địa cầu. Như thế nào, còn thường xuyên bị kẻ thù bên ngoài xâm lăng, nhục mạ. Tiểu Lục thấy Phương Tranh đang nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn, dìu hắn nằm xuống ngủ. Phương Tranh nằm trên giường, hai mắt mở trừng trừng, dường như đang tự hỏi một vấn đề nào đó. Sau một lúc lâu, này, ngươi có thể một quyền chấn nát tảng đá kia không? Phương Tranh thò tay chỉ vào một tảng đá thân cao hơn một người bình thường, không cam lòng từ bỏ ý định. Thiếu gia! Tiểu Lục phát điên dậm chân, vươn tay lau mồ hôi trán, vội vàng lui ra ngoài. Mùa hè, sáng sớm không khí thật dễ chịu. Phương Tranh thích ý trở mình, ôm lấy một chiếc gối, thoải mái nói lầm bầm 2 tiếng. Chiếc gối này đang thực thi một nhiệm vụ rất trọng yếu. Trong mộng của Phương Đại Thiếu Gia, nó có thể hóa thân biến thành Yên Nhiên, Tiểu Lục, còn có Phượng Tỷ. Nằm ôm chiếc gối trong chốc lát, Phương Tranh đã tỉnh, chưa kịp mở mắt đã đánh ngáp một cái thật dài. Ngủ thẳng một mạch cho đến khi tỉnh dậy, kiếm được tiền đếm mỏi tay, Cuộc sống tốt đẹp như thế, kiếp trước có nằm mộng cũng không thấy được. Duy nhất một việc không được như ý chính là thiếu gia ta hiện giờ quan cũng đã thành, tước cũng đã phong, nhưng vẫn là một người đàn ông độc thân. Một người từng sống trong hai thế giới, chiếc mũ trai tân đáng xấu hổ này vẫn còn chưa lấy xuống, khiến cho những ngày tháng tươi đẹp thất sắc đi không ít. Nói đến làm quan, như thế nào lão tử lại cảm thấy tựa hồ quên đi chuyện gì? Tiểu Lục bưng chậu tiến vào, nhìn thấy Phương Tranh đã dậy liền cười. Thiếu gia hôm nay không đi xử lý công vụ sao? Công vụ? Đúng vậy, nhưng ta phải xử lý công vụ gì? Chuyện này sao không ai nhắc nhở ta? Thiếu gia nếu đã tỉnh, liền rời giường đi, để Tiểu Lục dọn dẹp giường chiếu cho ngài. Phương Tranh chọc kẹo. À Tiểu Lục à, ngươi thực dịu dàng, ca ca thực không muốn rời xa ngươi. Nếu như ngươi không có ý kiến, ca ca liền cưới ngươi đi. Ngươi nhìn xem, ca ca ta bao nhiêu anh tuấn, bao nhiêu tiêu sái, gả cho ta, ngươi cũng không lỗ vốn chút nào đâu. Tiểu Lục nghe vậy mặt hoa xấu hổ đỏ bừng, đôi mắt đẹp liếc nhìn bộ ấm trà trên bàn bát tiên. Phương Tranh cả người sợ tới mức run lên, mau chóng ngồi dậy nghiêm chỉnh. Tiểu Lục nha, hôm nay ngươi đi cùng với ta tới Ngọc Như Trai quan sát tình hình. Dù sao cũng không có việc gì, không bằng đến chỗ Phượng tỷ, thuận tiện điều tra một chút nhìn xem ả hồ ly tinh công bớt xén bạc của thiếu gia không. Tiểu Lục dùng đôi mắt xinh đẹp hung hăng lườm Phương Tranh một cái, nói: Thiếu gia, hiện giờ ngài là người có quan tước trong triều đình, mỗi ngày không làm việc công, không vào triều nghị sự, suốt ngày du đông tây hạ, như vậy thì có ra thể thống gì? Nếu triều đình biết ngươi làm quan như người, còn không trách tội ngài sao? Vẫn chỉ có một mình Tiểu Lục quan tâm đến ta mà thôi. Ở đi không đúng, ta kháo. Sớm nay phải vào triều, làm sao thiếu gia ta lại quên mất việc này? Phương Tranh mạnh mẽ từ trên giường nhảy xuống lớn tiếng giống lên: Tiểu Lục chuẩn bị triều phục cho ta, không kịp mất rồi. Tiểu Lục ngẩn người, thấy Phương Tranh biến thành bộ dáng khẩn trương như vậy, vội vàng tiến lên giúp hắn mặc quần áo. Thiếu gia rốt cuộc làm sao vậy? Chuyện gì khiến cho ngài hoảng hốt như thế? Tiểu Lục ở một bên vừa giúp hắn mặc quần áo vừa hỏi. Hài trí nhớ không tốt, quên mất lời của Hoàng thượng ngày hôm qua đã nói với ta, muốn ta hôm nay vào triều nghị sự. Phương Tranh chán nản. Ha, vào triều là giờ dần nhá, hiện tại cũng là giờ thìn. Thiếu gia, ngài làm sao tối qua không dặn dò Tiểu Lục? Người ta dậy sớm một chút đánh thức ngài à? Tiểu Lục nghe vậy cũng luống cuống tay chân, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc dị thường. Nếu như Hoàng thượng chính miệng phân phó, phỏng chừng khắp thiên hạ cũng không ai dám quên lời dặn dò của hắn. Ngoại trừ một người, Phương Đại Thiếu Gia. Phương Đại Thiếu Gia có điểm xấu hổ, tối qua không phải là mải chọc kẹo ngươi hay sao? Làm sao ta lại nhớ được việc này? Tiểu Lục rất nhanh đã mặc triều phục cho Phương Tranh, vội vội vàng vàng đẩy Phương Tranh đi ra khỏi cửa. Phương Tranh thân mặc triều phục quan ngũ phẩm, tựa như chó hoang thoát cương, chạy như điên về phía đại môn, vừa chạy vừa kêu gào người hầu trong phương phủ chuẩn bị xe ngựa. Trong lúc hốt hoảng, không để ý đã đụng trúng vài người, ngẩng đầu hóa ra là lão nhân gia. Phương lão gia nhìn thấy Phương Tranh cực kỳ ngạc nhiên. Tranh nhi, người tan triều nhanh như vậy sao? Phương Tranh cũng không quay đầu lại, vừa chạy vừa trả lời phụ thân. Phụ thân, không còn kịp rồi, hài nhi bị muộn giờ vào triều. Phương lão gia ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sắc trời, tiện đà giận tím mặt. Tiểu tử hỗn đản, ngày đầu tiên thượng triều mà ngươi dám tới muộn. Ngươi quả thực là muốn chọc chết lão phu. Chứng kiến thân ảnh hoảng hốt của Phương Tranh, Phương lão gia lập tức phân phó cho Trịnh Trượng. Đi, mau dùng kỵ mã đưa thiếu gia đến cửa cấm cung, mau, không cần ngồi xe ngựa. Trịnh Trượng ôm quyền, cung kính lui xuống, leo lên kỵ mã đuổi theo Phương Tranh. Hắn vung tay xách Phương Tranh ngồi trên yên ngựa. Hai người một ngựa chạy như điên trên phố, rất nhanh đã tới cửa cấm cung. Phương Tranh trèo xuống khỏi yên ngựa, một lời cảm ơn cũng chẳng quan tâm, không quay đầu lại mà hướng cửa cấm cung chạy tới, vừa chạy vừa móc lệnh bài hướng quân sĩ quân loạn. Những quân sĩ gác cửa lại không cho hắn mặt mũi, quát lớn ra lệnh cho hắn đứng lại, cẩn thận kiểm tra lệnh bài, khiến cho hắn chậm trễ không ít thời gian, lúc này mới cho hắn đi vào. Trong cấm cung, một đường vận hết nội lực phóng như điên, lại mất một phen võ mồm mới tiến được vào trong nội thành. Rất xa đã nhìn thấy điện Thái Hòa hùng vĩ. Phương Tranh vừa kịp lau mồ hôi, tiếp tục chạy về phía trước. Phương Đại Thiếu Gia mệt đến nỗi, ngay cả đầu lưỡi cũng thè ra ngoài. Cuối cùng đã tới được trước cửa điện Thái Hòa. Trong đại điện mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện. Phương Tranh nội tâm vui vẻ, Ha, vận khí không tệ, chiều còn chưa tan. Lúc này Phương Tranh đang chờ đợi một thời cơ, tìm một khe hở trộm lẻn vào trong. Chuyện đi trễ này coi như cũng hồ lộng qua. Kế hoạch của Phương Đại Thiếu Gia không khỏi quá đơn giản. Địa phương trung tâm có quyền lực lớn nhất thiên hạ, nói lẻn vào liền có thể lẻn vào sau. Lúc trước có phải quân sĩ gác cửa trong cấm cung đều là bất tài. Nếu không phải nhìn thấy hắn mặc thân triều phục có sắc tước, chỉ bằng vừa rồi hắn lung tung chạy như điên trong cấm cung, sớm đã đủ cho các quân sĩ bắt hắn lại, đem áp giải vào trong thiên lao. Ngoài cửa điện có một vị tướng đang chủ trì canh gác, thấy Phương Tranh lén lút giống như ăn trộm, cong lưng như mèo, rón ra rón rén hướng vào trong nội điện. Tướng quân không khỏi giận dữ, đó thực sự là một vị quan sao? Ta đường đường là một vị tướng gác điện, vậy mà không để tao vào trong tầm mắt, há có thể cho phép ngươi đứng ngoài cửa thậm thà thậm thụt. Tức thì tướng quân hét lớn một tiếng, đứng lại, hạng chuột nhắt phương nào lại dám xông vào Kim Lan Điện làm loạn. Đám quân sĩ nhất thời xôn xao, đem con chuột nhắt bao vây vào giữa, ánh mắt đề phòng như đâm đại địch, trong tay dương cao trường mâu, chỉ thẳng vào người Phương Tranh. Chỉ đợi tướng quân ra lệnh một tiếng sẽ khiến cho cơ thể của Phương Tranh lỗ chỗ như tổ ong vỏ vẽ. Phương Tranh sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, chân run lẩy bẩy, hai tay giơ cao lên đầu, không dám cử động, tựa như hán gian trong phim điện ảnh bị bắt quả tang. Có cần phải làm to chuyện như thế này hay không đây? Thiếu gia ta chỉ đến muộn một chút thôi mà, đâu đến nỗi phải đối xử với ta như vậy. Thân mình không dám cử động, nhưng miệng còn có thể động nha. Phương Tranh vội vàng kêu lên. Đừng xúc động, hiểu lầm. Ta tới thượng triều, thật đó. Vị tướng quân kia tới trước mặt Phương Tranh, phất tay ý bảo các quân sĩ đuôi ra. Tướng quân cao thấp nhìn hắn đánh giá một cái khinh thường cười. Giờ dần đã thượng triều, hiện tại là giờ thìn mà ngươi mới đến. Lừa ai đó, nhìn triều phục mà ngươi đang mặc, chẳng qua chỉ là một viên quan ngũ phẩm mà thôi. Có tư cách gì bước vào Kim Loan Điện? Muốn vào trong Kim Loan Điện phải từ quan tứ phẩm trở lên. Lại nói ngoại trừ hoàng thân, có người trẻ tuổi nào như ngươi làm quan trong triều? Tiểu tử là ai? Thành thật khai báo, ngươi còn đang tính toán làm chuyện gì? Ai sai khiến ngươi đẻn vào đây? Còn đó đồng đảng. Chuyện này thực sự không thể giải thích. Phương Tranh giơ cao hai tay lên đầu buồn rười rượi nói. Ở vị tướng quân này tại hạ thực sự đã tới để thượng triều. Hoàng thượng chính miệng đặc biệt cho phép ta vào tham dự nghị chính. Không tin, ngươi vào hỏi hoàng thượng. Bên ngoài náo loạn một trận, sớm đã kinh động tới hoàng thượng cùng các vị đại thần đang nghị sự ở trong nội điện. Không bao lâu sau, một vị tiểu thái giám đi ra lớn tiếng nói. Hoàng thượng hỏi ngoài điện xảy ra chuyện gì mà ồn ào như vậy? Vị tướng quân gác cửa thanh âm cung kính. Thỉnh công công, hồi bẩm hoàng thượng, có người muốn thừa cơ lẻn vào Kim Loan Điện để ám sát, bị mặt tướng phát hiện, cũng đem một mẻ lưới bắt hết đi. Phương Tranh bên cạnh bất mãn hét lớn. Thôi đi, tổng cộng chỉ có một mình ta, cái gì mà một mẻ lưới bắt? Vị tướng quân kia kinh hỉ. Công công nghe được hay không? Tiểu tử này chính miệng thừa nhận. Phương Tranh khẩn trương. Vậy ta không thừa nhận, vị công công này phiền ngài vào trong bẩm báo cho hoàng thượng một tiếng. Tán kỵ thường thị Phương Tranh phụng mệnh thánh chỉ, đến thượng triều từ rất sớm, nhưng kết quả bị vị tướng quân này chặn bên ngoài. Tiểu thái giám đánh giá Phương Tranh một chút, mặt không đổi sắc gật đầu đi vào bẩm báo. Vị tướng quân đắc cửa phi thường ngạc nhiên nói, ngươi thực sự là được hoàng thượng cho phép vào tham dự triều chính. Phương Tranh lườm hắn một cái, đó là đương nhiên, ai ăn no rừng mỡ ban ngày ban mặt một mình chạy đến cấm cung ám sát, không có mắt hay sao? Vị tướng quân nghe vậy nhất thời biểu tình càng thêm cảnh giác. Nói như vậy chẳng lẽ ngươi còn ẩn tàng kế trong kế? Nói, kế hoạch là gì? Còn đồng đảng hay không? Ta quả thực là không có biện pháp nào khai thông được đám người cổ đại. Lúc này tiểu thái giám đã bước ra lớn tiếng. Hoàng thượng có khẩu dụ, truyền hữu tán kỵ, thường thị phi Phương Tranh vào trong nội điện. Phương Tranh nghe vậy rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như muốn thị uy. Hắn trừng mắt liếc vị tướng quân kia một cái lớn tiếng. Vi thần tuân chỉ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ có một tập thôi nha quý vị. Mình xin phép nghỉ. Này mình đang bị viêm xoang, nó đang bị nặng quá. Mình không đang không thở được, đọc nó khó khăn quá. Ok, giờ thì mình xin phép kính chào hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.